Chào mừng các bạn đến với kênh Sam Audio. Mời các bạn cùng thưởng thức bộ truyện đa mỹ Liệu dưỡng viện trực bà gian, tác giả Nhất Thế Hoa Thường, qua phần trình bày của Sam. Đừng quên like và share video nếu các bạn yêu thích bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Liệu dưỡng viện trực bá gian, tập 10. Cô thần đuổi theo, kéo Long Tuấn Hạo vào lòng, sợ đến mức trái tim đập nhanh bất thường, giờ mới tạm bình ổn trở lại. Anh lấy điện thoại ra gọi, nói cực kỳ ngắn gọn. Các cậu tạm thời đừng ra, cứ tiếp tục canh cổng trước, bên này có bọn tôi rồi. Long Tuấn Hạo bị cô thần ấn ở trong lòng, run rẩy nhìn Sở Kiên vẫn đang cố gắng lao vào trong cùng với La Dịch và các hộ sĩ đang theo sát ở phía sau. Rồi quay sang nhìn cánh rừng yên tĩnh trước mặt. Hắn trầm mặc một lúc rồi mới hỏi. Là người của Lôi Nham? Cô thần lắc đầu. Không, những người này rõ ràng đang chuẩn bị xông vào. Như vậy sẽ phải chịu thương vong rất lớn. Lôi Nham tuyệt đối sẽ không ngốc đến mức ấy. Long Tuấn Hạo cảm thấy hơi chút nhẹ nhõm, kinh ngạc hỏi. Vậy bọn họ là ai? Từ đâu đến? Không biết. Cô thần trả lời, rồi quay đầu nhìn trợ lý viện trưởng đang khiêng súng trường chạy đến. Lại nhìn sang Thúc Văn cùng đám người liên can phía sau. Sau đó xoa xoa đầu Long Tuấn Hạo. Ngoan, đem theo Thúc Văn ra khỏi chỗ này đi. Long Tuấn Hạo run run, đưa tay chỉ về một hướng. Còn hắn thì sao? Cô thần nhìn về phía đó, chỉ thấy Sở Đại Thiên Sư lại bị người ném ra ngoài. Hai gã lính đánh thuê kia vẻ mặt phi thường phẫn hận, giống lên với La Dịch cùng các hộ sĩ của Sở Kiên. Các người không thể đem cậu ta ra chỗ khác sao? Viện trưởng tiêu tiền thuê các người, không phải để các người ăn không ngồi rồi đúng không? Đúng không? Các hộ sĩ cũng bị phẫn giống trả. Nhưng viện trưởng không cho chúng ta dùng thuốc an thần. Dù thế nào đi nữa, bây giờ cậu ta cũng ở trên địa bàn của các anh. Viện trưởng nuôi các anh cũng không phải để ăn không ngồi rồi, đúng không? Đúng không? Vị thiên sư nọ lại từ từ đứng dậy. Trường bào trên người nhăn nhúm hỗn độn, kiếm gỗ đào đã sớm gãy. Bát quái cũng chẳng biết đã bị ném đi đâu, nhưng khí thế vẫn không giảm mảy may. Yêu nghiệt to gan, dám ném bản thiên sư. Đợi bản thiên sư thu thập được các ngươi xong, nhất định sẽ khiến các ngươi hồn phi phách tán. Hai gã linh đánh thuê kia như muốn khóc tới nơi. Dạ, coi như chúng tôi van xin ngài. Ngài quay về luyện cho giỏi, rồi hãng quay lại được không? Lần sau ngài đến, chúng tôi bảo đảm sẽ thúc thủ chịu trói, ăn chay niệm Phật, một lòng hướng thiện, ngoan ngoãn học tập mỗi ngày để tiến bộ, tranh thủ cuối năm lấy thêm danh hiệu học sinh giỏi. Ngài xem vậy có được không? Vừa dứt lời, phía sau bỗng phát ra tiếng nổ thật lớn. Hai người kia lập tức biến sắc. Khỏi mẹ nó, là lựu đạn. Đây rốt cuộc là người từ đâu đến á? Yêu nghiệt to gan, các ngươi lại đang dùng yêu pháp gì? Sở Đại Thiên Sư thần sắc nghiêm nghị, vung tay áo, chắp hai tay ra sau lưng. Bản thiên sư hôm nay nhất định phải thu các ngươi. Hai người kia khóc lớn. Ra, đều là nam nhân, tội gì khó xử nhau. Cút, các ngươi là yêu nghiệt, không phải nam nhân. Đồng chí La Dịch thấy lực chú ý của Sở Kiên đã chuyển sang người khác, liền chuẩn bị nhào qua ôm lấy cậu từ sau lưng. Mắt thấy sắp thành công, thì Sở Kiên lại nghiêng người ném La Dịch ra ngoài. Động tác gọn gàng, cực kỳ nhanh chóng. Ngay cả một động tác thừa cũng không có. Rõ ràng là đã từng trải qua huấn luyện nghiêm khắc. Sở Kiên ngẩng đầu, cũng ngây ngẩn cả người. Cậu cúi đầu nhìn tay của mình, lại nhìn đệ tử đắc ý nhất đang nằm dài trên mặt đất. Sau một lúc lâu mới thì thào nói. Pháp thuật của bản thiên sư sao bỗng nhiên tăng cao vậy? Hai gã lính đánh thuê kia yếu ớt nói. Vì sao chúng ta không bị ném? Ôi, La Dịch nằm lăn lộn trên mặt đất, ai ai thở dài. Đó là bởi vì các anh không chọn trúng chỗ khiến thân thể cậu ấy có phản ứng. Các anh đều thấy, không phải tôi không muốn khiêng, là tôi không có biện pháp khiêng em ấy về. Lòng Tuấn Hạo há to miệng, sau một lúc lâu mới tìm lại được thanh âm của mình. Ta thiếu chút nữa đã quên hắn là đặc công. Cho dù có là đặc công, cũng là lúc trước. Đây chỉ là một loại phản ứng bản năng của thân thể. Huống chi hiện giờ cậu ta cũng không có vũ khí, xông vào cũng sẽ chết thôi. Cổ thần xem thế cục trước mắt, ngắn gọn phân phó những người chịu trách nhiệm chăm sóc Thúc Văn. Mọi người đưa Thúc Văn đi đi, đánh ngất xỉu hoặc chó lại đều được. Lại nhìn sang La Dịch, trầm ngâm một chút, rồi quay đầu nhìn các hộ sĩ của Sở Kiên cách đó không xa, đang đứng ôm cùng một chỗ, cùng khóc, vừa run run, rào đãi Di Ngô nói. Mấy người cũng đi đi, tạm thời không cần lo cho Sở Kiên. Vừa nghe lời của cô thần, bọn họ giống như nhận được đại xá, nhất thời cảm động đến rơi nước mắt, sau đó lập tức biến mất khỏi tầm nhìn. Long Tuấn Hạo lại há to miệng. Cổ thần yếu ớt nói, người là bác sĩ trưởng của ta, đúng không? Đúng, cổ thần trả lời, tầm mắt lại nhìn thẳng vào cậu trợ lý của viện trưởng, chỉ thấy khóe mắt cậu ta còn mang theo giọt nước mắt chưa khô. Hít hít cái mũi, rồi lấy ra một khẩu súng từ sau thắt lưng, lại nâng nâng cây súng máy bán tự động ở tay còn lại, ý bảo anh chọn một cái. Cô thần, Long Tuấn Hạo tiếp tục yếu ớt hỏi, vậy tại sao bọn họ phải nghe lời ngươi? Cô thần chọn súng xong, xoa xoa đầu Long Tuấn Hạo nói, chờ anh quay lại sẽ nói cho em biết. Dứt lời, anh nhìn Thúc Tòng đang đứng ở một bên cười tủm tỉm, kéo Long Tuấn Hạo đến bên cạnh cậu ta, liếc mắt một cái cũng không nói gì, lập tức cùng trợ lý viện trưởng đi vào rừng cây. Long Tuấn Hạo kinh ngạc nhìn Túc Tòng, cảm thấy cực kỳ quái dị. Tại sao hắn không bảo ngươi rời khỏi đây? Tại sao phải kéo ta đến chỗ ngươi? Ngươi và hắn, ta là nói, ngươi với cô thần có phải thật sự có gian tình không? Túc Tòng vẫn tủm tỉm cười, không trả lời mà hỏi. Vương gia muốn nghe sướng không? Long Tuấn Hạo nhìn đám người Sở Kiên đang loạn thành một đoàn trước mắt, lại nhìn bóng lưng cô thần ngày càng xa, lăng lăng gật đầu. Nghe, nghe cái gì? Túc Tòng cũng nhìn theo bóng lưng của cô thần, cười cười đề nghị. Bá Vương biệt cơ, được không? Long Tuấn Hạo quay đầu nhìn Túc Tòng, trầm mặc một lúc lâu sau mới hỏi. Người thật ra là đang trả thù ta đúng không? Bởi vì ta vu cáo ngươi và cô thần có gian tình. Túc Tòng cười mà không đáp. Long Tuấn Hạo cảm thấy âm phong từng trận, lui lui cổ yên, lặng xê dịch ra xa, đến bên cạnh La Dịch. La Dịch cũng không đứng dậy, mà là tìm một chỗ ngồi xuống, châm một điếu thuốc, rồi từ từ hút một hơi. Sở Đại Thiên Sư vẫn chưa từ bỏ ý định chạy vào trong rừng, sau đó bất hạnh, pa một tiếng, ngã trên mặt đất. Long Tuấn Hạo nói, cần ta giúp đỡ không? La Dịch thở dài, dùng ngón tay chỉ về phía người nào đó, đang càng đánh càng hăng hỏi. Cậu có thể kéo em ấy quay lại đây không? Long Tuấn Hạo suy tư nói, cũng được, ta đi khuyên hắn lại đây, nghỉ ngơi một chút, sau đó ta muốn đứng chung với các ngươi. La Dịch kinh ngạc, sao lại là chúng ta? Các ngươi là cảnh sát. Long Tuấn Hạo làm bộ mặt cực kỳ thuần khiết. Đứng chung với các người sẽ an toàn hơn. Coi như xong. Ừ. La Dịch chỉ Vu Hạo đang đứng cách đó không xa. Thấy chưa? Vị kia nhà cậu chỉ sợ Lô Nham thừa dịp hỗn loạn bắt cậu đi, cho nên mới để cậu đứng cạnh Túc Tòng. Cậu vẫn là nên ngoan ngoãn nghe lời đi. Bởi vì đứng ở góc khác, nên đến bây giờ Long Tuấn Hạo mới phát hiện Vu Ngạo ở đây. Hắn nghĩ nghĩ, cảm thấy La Dịch nói cũng không phải không có đạo lý, liền chịu đựng không gọi Vu Ngạo đến, mà là cúi đầu tò mò hỏi La Dịch, ngươi làm sao biết đến Lôi Nham, lại làm sao biết được Vu Ngạo là do Lôi Nham phái đến? Tôi biết rất nhiều, không phải chỉ có hai chuyện này. La Dịch rít một hơi thuốc, nhìn người nào đó chạy qua chạy lại qua màn khói, thở dài. Long Tuấn Hạo lập tức ngồi xổm xuống bên cạnh. Vậy Túc Tòng thì sao? Ngươi có biết quan hệ giữa hắn và cô thần là thế nào không? Giữa bọn họ có gian tình không? La Dịch chỉ cười mà không đáp. Anh ngẩng đầu nhìn hai tên lính đánh thuê bên kia. Bọn họ rõ ràng đã không còn kiên nhẫn nữa, thương lượng. Dù sao chúng ta hiện tại cũng không thể vào trong kia giúp đỡ. Hay là cứ trực tiếp thiền cậu ta về trói lại, sau đó mới quay về đây. Người còn lại ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, cũng đúng, làm đi. Dứt lời, hai người nhìn vị thiên sư lại tiếp tục xông lên kia, lắc lắc cổ tay, vẻ nóng lòng muốn thử, như đang cực kỳ hưng phấn. Mà đúng lúc này, một tiếng vang lớn lại vọng ra từ rừng cây, so với những lần trước còn vang dội hơn gấp mấy lần, rõ ràng chứng tỏ chiến trường ngày càng lan đến gần khu vực này. Hai gã lính đánh thuê liếc nhau, Một người trong số đó vỗ vỗ bả vai tên còn lại nói, tôi đi qua đó giúp đỡ, chỗ này giao cho anh nhé. Nói đi là đi, chỉ trong nháy mắt, người đã biến mất. Tên còn lại yên lặng quay đầu nhìn Sở Kiên. La Dịch thở dài, xúi đầu thuốc xuống đất, nhìn Sở Kiên đang xông về trước, chờ cậu đến gần mình, lập tức lao tới ôm lấy chân cậu, thống khổ nói. Sư phụ, ta đã trúng yêu khí, sợ là không sống được bao lâu nữa. Đệ tử về sau không thể chiếu cố sư phụ ngài. Ngài sau này nhất định phải bảo trọng à. Lòng Tuấn Hạo nhìn người nào đó đang nằm gào khóc lăn lộn trên mặt đất, thầm nghĩ, thì ra đây cũng là một nhân tài. Sở Kiên thấy thế, lập tức cuốn người xem La Dịch. Ngươi làm sao vậy? Làm sao bị thương? Cho vi sư nhìn xem, vi sư có tiên đan linh dược. Hồi bẩm sư phụ, La Dịch ngẩng đầu nhìn Sở Kiên, đang định ra vẻ thống khổ, giả vờ trọng thương sắp chết. Bỗng nhiên lại thấy tên lính đánh thuê kia đã âm thầm lẻn đến phía sau, rõ ràng muốn nhân cơ hội này đánh cho cậu hôn mê. La Dịch nhất thời kinh hãi kêu lên, đừng! Ngay lúc đó, tên lính đánh thuê kia liền chém xuống. Sở Kiên chỉ cảm thấy có một trận gió nhẹ phía sau gáy, liền theo phản xạ có điều kiện nghiêng người sang một bên, khuỷu tay nhanh chóng thúc vào ngực người phía sau, rồi thuận thế nắm lấy cánh tay đang muốn chém xuống gáy mình. Chỉ nghe răng rắc một tiếng giòn vang, La Dịch yếu ớt hỏi, gãy chưa? Tên lính đánh thuê kia nhăn nhó nói, gãy rồi. La Dịch gật đầu, chúc mừng anh, giờ anh chọn đúng chỗ rồi. Tên lính đánh thuê vội vàng lui về phía sau hai bước, ôm lấy ngực, hít sâu một hơi. Hình như xương sườn cũng gãy luôn. La Dịch ôm chặt chân Sở Kiên, ngẩng đầu nói, xứng đáng à, xứng đáng à. Đầu sỏ gây nên, lại nhìn chằm chằm tay của mình mà sững sờ, trầm mặc một lúc lâu sau mới nói, gần đây công lực của bản thiên sư lại đại tăng, phỏng chừng không bao lâu nữa là có thể thăng thiên rồi. La Dịch theo bản năng mở miệng định nói, thế nhưng thanh âm trong rừng cây lại vang lên thật lớn. Sở Kiên nổi giận, yêu nghiệt to gan, lại đang tác quái. Dứt lời, liền định xông về phía trước. La Dịch đang ôm chân Sở Kiên cũng nổi giận, những người đó rốt cuộc đang làm gì vậy? Nói xong, quay sang giống lên với Lâm Tuấn Hạo và tên lính đánh thuê nửa tàn phế kia. Các người để em mấy lại, tôi đi gọi điện thoại. Hai người kia lập tức nghe tới liền đến. La Dịch lập tức rảnh tay móc di động ra, trầm mặc nhìn di động hồi lâu, sửng sốt một hồi lâu vẫn không nhúc nhích. Lâm Tuấn Hạo dùng hết khí lực để lại người nào đó, giống to. Người rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Gọi đi. Không được à? La Dịch thống khổ đau đầu. Tôi không biết rốt cuộc nên gọi cho ai. Thanh âm của Lâm Tuấn Hạo lại càng lớn. Người rốt cuộc có bao nhiêu người có thể gọi? Tôi... La Dịch vừa mở miệng, chợt nghe một tràng tiếng nổ vang lên từ không trung, khiến anh ngẩng đầu, nhìn phi cơ trực thăng đang ngẳng càng ngày càng gần, biểu tình liền trở nên căng thẳng. Đặc công! Lòng Tuấn Hạo ngẩn ra. Cái gì? Đặc công! La Dịch chỉ vào logo trên phi cơ trực thăng, trầm giọng nói. Bộ hạ cũ của Sở Kiên. Bộ hạ cũ của Sở Kiên? Lòng Tuấn Hạo hỏi lại. Vậy chẳng phải đồng nghiệp của ngươi sao? La Dịch quay đầu nhìn hắn, trầm mặc một lúc lâu, sau mới gian nan cất tiếng. Kỳ thật, ta chỉ là cảnh sát mà thôi. Thật đấy. Tiếng động cơ trên đỉnh đầu càng lúc càng lớn, vang vọng trong không trung. Cũng không biết đám người kia đang làm gì, mà thanh âm từ trong rừng truyền ra càng lúc càng hỗn loạn, khiến lòng người thấp thỏm bất an. La Dịch lẳng lặng nghe ngóng trong chốc lát, liền đi tới giúp đỡ Long Tuấn Hạo, để Sở Kiên lại, cũng nói với cậu. Hay là cậu qua chỗ Túc Tòng đi? Lỡ như nhóm cô thần không chặn được bọn chúng, có kẻ xông vô đây thì đào thường không có mắt đâu. Vương gia. Lòng Tuấn Hạo quay đầu, nhìn vị mỹ nhân tóc dài đang cười tủm tỉm, trông chẳng có chút tin cậy ở đằng xa. Lại quay sang nhìn anh thanh niên tốt trước mặt, nghĩ nghĩ, duỗi móng vuốt ra, yếu ớt lên tiếng. Người là cảnh sát thật sao? La Dịch thành khẩn gật đầu. Đúng thế, chính xác đến không thể chính xác hơn. Dứt lời, liền nhìn thẳng vào mắt Long Tuấn Hạo. Đừng nghi ngờ à, sao tôi phải lừa các người chứ? Sao ta biết được? Long Tuấn Hạo tức giận nói. Lúc ngươi vừa đến, liền đã gạt chúng ta, nói Sở Kiên là tiền bối của ngươi. Đúng thế nha. Anh thanh niên tốt La Dịch trưng ra bộ mặt vô tội nói. Sở Kiên vào cục cảnh sát sớm hơn tôi gọi cậu ấy một tiếng tiền bối cũng là chuyện đương nhiên. vào sớm hơn ngươi. Long Tuấn Hạo nhìn anh từ trên xuống dưới. Tuổi của ngươi còn lớn hơn hắn. La Dịch Ai Á nói. Trước kia tôi không phải là cảnh sát, sau này mới bắt đầu làm. Ồ, Long Tuấn Hạo vô ý thức đáp lời. Gãi gãi đầu, bỗng nhiên nói. Không đúng, trước kia ngươi làm gì? Làm sao mà biết được chuyện của Sở Kiên? Ta nghe nói chuyện của hắn là cơ mật. Vậy tôi nói với cậu nè, cho cậu biết. Anh thanh niên La Dịch cười ha hà nói. Tôi làm cảnh sát, xem như là xuống chức rồi đó. Long Tuấn Hạo nghĩ nghĩ. Thì ra là bị giáng chức sao? La Dịch nói. Nếu cậu muốn hiểu như thế cũng không phải không được. Nhưng tôi là vì biết chuyện của cậu ấy nên mới theo tới. Cậu ấy chính là thần tượng của tôi. Long Tuấn Hạo trừng mắt nhìn anh. Nhưng ánh mắt người xem hắn đâu chỉ đơn giản là sùng bái. La Dịch càng thêm ai oán. Quá thông minh, quả nhiên không phải là chuyện tốt. Các người dám đem bản thiên sư ra làm người vô hình sao? Đang nói lung tung gì đó? Bị hai người để lại, Sở đại thiên sư tất nhiên là vô cùng bất mãn, không ngừng giãy giụa. Nhanh thả ta ra, bản thiên sư còn phải đi truy bắt tên yêu nghiệt nữa. Đám yêu nghiệt này quả là to gan, dám đánh ngã cả bản thiên sư. Không tiêu diệt tận gốc bọn chúng thì sao giải được mối hận trong lòng ta? Nói xong quay đầu trừng mắt nhìn tên lính đánh thuê đã gần như tàn phế một bên. Yêu nghiệt to gan, ngươi dám ôm bản thiên sư sao? Ngươi định làm gì? Nói cho ngươi biết, mỹ thuật không có tác dụng với bản thiên sư đâu. Tên lính đánh thuê cao lớn, thô kệch kia lập tức buông tay, lùi về phía sau vài bước, cúi đầu nhìn thân thể của mình, rồi yếu ớt hỏi hai người kia. Có gương sao? Tôi mới nhìn xem. Là Dịch an ủi. Yên tâm đi, với gương mặt đó của anh, có thi triển mỹ thuật cũng tuyệt đối vô dụng. Dứt lời, liền quay đầu ôm Sở Kiên khóc lóc. Sư phụ, đệ tử lần này quả thực là không qua khỏi. Lão nhân gia ngài nhớ bảo trọng thân thể. Sở đại thiên sư ngừng dãy ruộng nhìn anh. Người rốt cuộc là bị thương ở đâu? Chỗ vi sư còn không ít linh đan dược liệu này. Vô dụng thôi. Là Dịch tiếp tục khóc. Tên yêu nghiệt kia bảo trong người ta tích tụ yêu khí, không có thuốc nào chữa được, chỉ trừ khi trong vòng một ngày có thể tìm được một vị thiên sư pháp thuật cao siêu, ôm hắn 3 ngày 3 đêm mới có thể sống sót. Long Tuấn Hạo rút rút khóe miệng, trên trán rũ xuống một đống hắc tuyến, yên lặng lùi về phía sau một bước. Thế này cũng được sao? Cậu thì biết cái gì, chỉ cần hữu dụng là được. La Dịch ra vẻ lão thành, mặt dày ôm lấy eo Sở đại thiên sư cọ cọ, tiếp tục khóc ròng. Trời đất bao la rộng lớn thế này, chỉ có vẻn vẹn một ngày, làm sao đệ tử có thể tìm được? Cho nên sư phụ ơi, lần này đệ tử chắc chắn chết rồi. Lão nhân gia, ngài ngày sau lại tìm một lương đồ khác nha. Sư phụ ơi, đệ tử không nỡ ra người. Sở đại thiên sư an ủi vỗ vỗ vai hắn. Yên tâm, người không chết được. La Dịch nháy mắt lộ ra vẻ mặt thuần lương, biết rõ còn cố hỏi. Ý của sư phụ là... Sở đại thiên sư ngửa mặt lên trời, nhìn vài đám mây đang lững lờ trôi. Người ngươi cần tìm, rõ ràng là bổn thiên sư. Long Tuấn Hạo cùng tên lính đánh thuê lại lùi về phía sau vài bước, gầm nín nhìn hai người trước mặt. La Dịch lập tức sung sướng nói. Thật tốt quá, đệ tử được cứu rồi. Thì ra pháp lực của sư phụ đã cao thâm đến vậy. Đệ tử có thể đi theo sư phụ, quả thật là tam sinh hữu hạnh. Long Tuấn Hạo há hốc miệng, quả nhiên là nhân tài. Sở đại thiên sư rõ ràng rất hài lòng với lời nói của La Dịch, vỗ vỗ vai anh, sau đó nhìn chằm chằm vào khu rừng phía trước, khẽ nhíu mày, thở dài nói. Xem ra hôm nay chỉ có thể tạm tha cho lũ yêu nghiệt đó vậy. La Dịch lần này thật sự là cao hứng, gật đầu liên hồi. Đúng đúng, sư phụ, chúng ta trở về nào, trở về nhé. Sở đại thiên sư tiếc hận gật đầu. Đành phải thế thôi. Long Tuấn Hạo nhìn cục diện hỗn loạn phía trước, yếu ớt hỏi. Ta đây phải làm sao bây giờ? La Dịch hất cằm về phía Túc Tòng đang đứng cách đó không xa. Đi tìm cậu ta, yên tâm đi. Cậu mà đi theo cậu ta là an toàn tuyệt đối. Long Tuấn Hạo cứng ngắc quay đầu nhìn vị mỹ nhân bộ dáng mảnh mai yếu đuối, đang cười tủm tỉm kia, run run rẩy rẩy nói. Ta, sao lại cảm thấy hắn chẳng có chút đáng tin nào vậy? Tên lính đánh thuê thấy bọn họ đều rời đi, cũng quay người đi về phía rừng cây. Long Tuấn Hạo nhịn không được nhắc nhở. Này, tay của ngươi hình như gãy rồi. Không sao, người nọ cũng không quay đầu lại. Tay kia vẫn xài được. Nói xong liền tiếp tục bước đi. Mà đúng lúc này, bên trong lại vang lên một tiếng nổ vang, khiến mặt đất chỗ họ đứng đều rung động. Tên lính đánh thuê kia lập tức biến sắc, mắng một câu, chết tiệt, rồi vội vàng chạy vào. Long Tuấn Hạo nhìn thân ảnh của tên lính đánh thuê kia từ từ biến mất, lại nhìn vào cánh rừng trước mặt, chậm rãi nhớ đến lời cô thần lúc nói. Sẽ dẫn hắn ra ngoài ở chung, cho nên có lẽ hắn sẽ không phải thủ tiết đâu. Chắc chắn là thế. Sở Đại Thiên Sư đang muốn quay người trở về, vừa nghe thấy tiếng nổ này, liền ngừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía rừng cây, rồi nhìn nhìn đệ tử đắc ý của mình, ánh mắt ngập tràn thương xót. Quả nhiên, bản thiên sư vẫn không thể đành lòng nhìn thiên hạ chúng sinh gánh chịu kiếp nạn này. Đồ đệ, người... Cậu nhìn La Dịch thật lâu, rốt cuộc hạ quyết tâm thở dài nói. Người đành hy sinh một chút vậy. Biểu tình của La Dịch lập tức vặn vẹo, khóc không ra nước mắt. Sở Thiên Sư đẩy ra cánh tay cứng ngắc của La Dịch, chuẩn bị xông vào rừng, thì bị đệ tử mình để lại. La Dịch bi thống nói, sư phụ, đệ tử vẫn còn di ngôn chưa kịp giao phó. Ngài ở lại nghe đệ tử nói xong, lại vào đó cũng chưa muộn à. Sở Thiên Sư nghĩ nghĩ, gật đầu. Cũng được, người nói đi, vi sư nghe. Trên đầu lại vang lên hàng loạt tiếng nổ lớn. Long Tuấn Hạo không nghe thấy bọn họ nói gì, vội vã chạy lại giống vào mặt La Dịch. Này, ngươi sao thế? Hắn nói gì vậy? Em ấy bảo tôi, cứ chết đi. Câu nói của anh bị tiếng nổ càng lúc càng vang dội, dần lấn át đi. Nhưng Long Tuấn Hạo vẫn nghe được rõ ràng. Hắn an ủi vỗ vai con người đáng thương trước mặt. Vậy ngươi liền chết. Long Tuấn Hạo không muốn quan tâm đến La Dịch nữa. Hít mắt, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Trên không, hai chiếc máy bay trực thăng chậm chậm tách ra xa. Một chiếc bay xuống dưới chân núi. Một chiếc thì bay về phía Long Tuấn Hạo, thả dây thừng xuống. Sau đó, một nhóm đặc công vũ trang đầy đủ, nối đuôi nhau trèo xuống, xông vào trong rừng. Thân ảnh của bọn họ nhanh chóng khuất sau rừng cây, hiển nhiên là hành động theo kế hoạch đã định trước. Ánh mắt của Sở Kiên cũng bị nhóm đặc công này hấp dẫn. Nhìn động tác nhanh nhẹn, đồng phục cùng huy hiệu trên cánh tay bọn họ. Trong mắt hiện lên chút mê man. Cậu kinh ngạc nhìn những hình ảnh trước mắt này, giống như đang xem một bộ phim đen trắng không có âm thanh, phảng phất như trước đó cậu đã từng nhìn thấy chúng vô số lần, thậm chí là tự mình trải qua, quen thuộc đến mức khiến cậu vô thức muốn rơi nước mắt. La Dịch nhìn chằm chằm vào Sở Kiên, con người gần đây luôn có vẻ ôn hòa chậm rãi trầm xuống, sâu không thấy đáy, vòng tay ra ôm cậu vào trong ngực, một tay che mắt cậu, cúi đầu thì thầm bên tai cậu. Ngoan, không nên nhìn. Không cần nhìn. Cả người Sở Kiên đều cứng lại. Hai mắt cũng bị che lại, không nhìn thấy gì nữa. Long Tuấn Hạo chỉ có thể nhìn thấy đôi môi đang phát run, cùng sắc mặt tái nhợt của cậu. Hắn dừng mắt nhìn La Dịch. Khí tức trên người, người này lại trở về nghiêm túc, cùng trang nghiêm như một lần đầu gặp mặt. Hắn biết người nọ đã xé rách lớp mặt nạ ngụy trang thường ngày. Sở Kiên run run tay, bỏ đi chướng ngại trên mí mắt. Cũng không dùng lực lớn, mà là do La Dịch nhịn không được thả tay ra. Trước mắt cậu lúc này đã sớm không còn bóng người. Chiếc máy bay trực thăng kia sau khi thả đặc công xong cũng đã đáp xuống sân bay phía sau bọn họ. Sở Kiên nhìn rừng rậm trước mặt, trong đầu không ngừng hiện lên những hình ảnh trước đó. Tiếng nổ vang, nhiệm vụ, tiếng thét gào, máu tươi. Khung cảnh không ngừng biến đổi, xoắn vào nhau như một vòng xoáy. Nghề hồng rực rỡ, xa hoa trụy lạc, gió đêm lạnh lẽo, cùng vòng ôm ấm áp. Cuối cùng, chậm rãi kết thúc bằng tiếng súng vang vọng giữa kho hàng nơi bến tàu bỏ hoang. Phanh một tiếng, trùng trùng điệp điệp nện vào màng tai, làm cho linh hồn cậu đều rạn nứt. Cậu không khỏi chậm rãi ôm lấy đầu, hai mắt ngấn lệ, run giọng hỏi. Bọn họ là ai? La Dịch tăng thêm lực đạo nơi cánh tay mình, ôm cậu càng thêm chặt. Bọn họ à? Giọng của anh rất điềm tĩnh, nhẹ nhàng tự thuật sự thật. Bọn họ từ Thục Sơn đến đây, bắt yêu trừ ma. Sở Kiên vẫn ôm đầu, không biết có nghe thấy lời anh nói không. Trong rừng cây, bởi có sự gia nhập của đội đặc công mà càng thêm ầm ĩ. Cậu bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào rừng cây, sắc mặt tái nhợt. Tiếng súng. Long Tuấn Hạo há hốc mồm. Đây là bình thường, lại rồi sao? La Dịch cúi đầu nhìn Sở Kiên, sờ sờ đầu của cậu, vẫn không nói thêm. Chút ánh sáng cuối cùng nơi đáy mắt cũng biến mất vô tung. Không khí bỗng dưng trầm lại. Bà mẹ nó. Đúng lúc này, có vài người chậm rãi bước ra khỏi rừng cây. Long Tuấn Hạo quay đầu nhìn. Ra là đám người cô thần. Bọn họ đều bị thương. Nặng nhất thì máu tươi vẫn đang chảy ròng ròng. Còn nhẹ thì vài vết thương nhỏ. Hắn nhìn cô thần. Chiếc áo khoác trắng trên người y đã mất tăm. Tay hình như cũng bị thương. Nơi đó vẫn còn đang đổ máu. Long Tuấn Hạo vội hỏi. Ngươi có sao không? Không việc gì. Cô thần đi đến bên cạnh Long Tuấn Hạo. Nhìn một chút. Thấy cậu không có việc gì mới yên tâm. Quay đầu phân phó trợ lý dẫn bọn họ đi chữa trị. Lại gọi vài cuộc điện thoại. Sau đó phát hiện ra trạng thái khác thường của Sở Kiên. Cậu ta sao vậy? Không biết. Long Tuấn Hạo sờ sờ mũi. Sau khi nhìn thấy mấy người đặc công kia xong, hắn liền biến thành như vậy. Cô thần hơi ngừng lại, dương mắt nhìn La Dịch. Tốt nhất là đem cậu ta trở về đi. Tôi biết. La Dịch chậm rãi mở miệng. Trong giọng nói vẫn không có chút dao động nào. Bình tĩnh đến mức lãnh khốc. Dù tôi biết, thế nhưng mà... Cô thần khiêu mi nhìn anh. Anh muốn mạo hiểm thử xem. Cũng còn nhiều một cơ hội. La Dịch cúi đầu nhìn Sở Kiên. Sở Kiên vẫn nhìn chăm chú vào rừng cây. Sắc mặt trắng bệch, ánh mắt cực kỳ mê man. Cô thần nhìn thoáng qua nói khẽ. Có một số việc, thay vì nhớ tới, chi bằng cứ điên như vậy. La Dịch không nói. Hôn hôn đỉnh đầu Sở Kiên một chút, hỏi cô thần. Bọn họ là ai? Chủ buôn lậu ma túy. Chủ buôn lậu ma túy ư? La Dịch cười lạnh nhìn thoáng qua Vô Hạo. Chủ buôn ma túy, sao lại chạy đến đây? Cô thần cũng nhìn Vô Ngạo đang đứng cách đó không xa. Vô Ngạo phát hiện tầm mắt của bọn họ, liền tủm tỉm nhìn về phía này, thần sắc cực kỳ vô tội. Làm gì mà nhìn tôi? Long Tuấn Hạo vẫn nghiêm túc nghe bọn họ nói chuyện. Lúc này, hắn mới cắn cắn ngón tay, nghĩ, yếu ớt hỏi. Cho nên, những người này thật ra là do Lôi Nham dẫn tới, muốn mượn đao giết người. La Dịch nhìn hắn, sau nửa ngày mới lắc đầu. Đã nói, quá thông minh có khi không phải là chuyện tốt mà. Long Tuấn Hạo rụt rụt cổ nhìn Vô Ngạo. Chỉ thấy người này cười tủm tỉm, nhún nhún vai. Lại nhìn tôi làm gì? Lão đại chỉ phân phó tôi đứng ngoài quan sát mà thôi. Cũng không bảo tôi bắt cậu đi. Thả lỏng đi, thả lỏng đi. Long Tuấn Hạo lại rụt rụt cổ, kéo kéo tay cô thần. Ta cảm thấy Lôi Nhàn thật sự là quá độc ác. Ngay cả hành vi thiếu đạo đức thế này cũng nghĩ ra được. Với lại, rốt cuộc, hắn đã làm gì mà có thể lừa tên trùm buôn lậu kia đến đây? Vô Ngạo cười tủm tỉm. Cái này mới chứng tỏ sự lợi hại của lão đại. Hơn nữa, lão đại cũng đang giúp quốc gia loại bỏ một khối u ác tính. Dù sao mấy tên buôn lậu kia cũng đang bị đặc công truy bắt. Lúc này, xem như tóm cổ cả bọn. Sau này, cậu có muốn quay lại tổ chức không? Long Tuấn Hạo rút rút khóe miệng. Ta mới không thèm ở chung chỗ với kẻ âm hiểm như vậy. Vô Ngạo túm nhún vai. Tôi có thể xem như không nghe thấy. Rồi nhìn rừng cây. Coi bộ xong việc rồi. Tôi về đây. Bảo bố nhà tôi còn đang nằm trên giường. Mòn mỏi ngóng trông tôi. Khóe miệng Long Tuấn Hạo lại rút một cái. Quay đầu nhìn một đám người đang dần xuất hiện phía ngoài rừng cây. Kéo kéo tay áo cô thần. Nhỏ giọng hỏi. Này, mấy cây súng trên tay các người chính là đồ phi pháp đúng không? Liệu có bị bắt giữ không? Không đâu, cô thần nhỏ giọng nói. Lê Hiền sẽ giải quyết. Ngay cả chuyện này cũng có thể giải quyết sao? Long Tuấn Hạo chép miệng. Lê Hiền quả nhiên là biến thái. Nhóm đặc công chậm rãi ra đi. Trên tay còn áp chế tội phạm. Sở Kiên chăm chú nhìn bọn họ. Vô ý thức muốn đi về phía trước. La Dịch kịp thời buông tay. Sau đó đứng nhìn bóng lưng của cậu. Ánh mắt sâu thẳm, không biết đang nghĩ chuyện gì. Long Tuấn Hạo thấy Sở Kiên đi đến trước mặt họ, nhịn không được gọi. Này, Sở Kiên! Người dẫn đầu nhóm đặc công đã lướt qua bên người Sở Kiên, nghe tiếng gọi lập tức dừng lại, đột nhiên quay đầu lại nhìn bọn họ. Những đội viên đi phía sau người họ, cũng chẳng hiểu tại sao. Đội trưởng, có chuyện gì thế? Đội trưởng, Sở Kiên, nhíu mày, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt. Một gã đội viên không nhịn được nói. Đội trưởng, Sở đội đã... Đây chẳng qua là trùng tên thôi. Người đội trưởng đội đặc công phất tay ra hiệu cho các đội viên của mình lên máy bay, còn mình thì nhìn không chớp mắt vào gương mặt vô cùng lạ lẫm của Sở Kiên. Đợi cho những người kia đều đi rồi, mới thử gọi. Sở đội! Sở Kiên giật mình, hoảng hốt lùi về sau một bước, thần sắc vô cùng mờ mịt, nhíu mày nhìn người trước mặt nửa ngày, bỗng nhiên ôm lấy đầu mình, miệng mở to, hơi thở gấp gáp, tim đập dồn dập. Những hình ảnh kia lại không ngừng xoay tròn, cuối cùng để thu lại thành một thanh âm. Thành thanh âm đó, người đặc công kia còn muốn nói tiếp chuyện gì, bỗng nhiên ánh mắt lướt qua rừng cây, nhìn thấy một người đang nghiêng người, lén giơ súng ngắn nhắm vào tên trùm buôn lậu ma túy cách đó không xa, bả vai khẽ động, lập tức nổ vang. Sở Kiên bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn, thấy cảnh người nọ trúng đạn, chậm rãi ngã xuống đất, máu tươi tràn ra, nhuộm đỏ quần áo. Hình ảnh như hợp lại với khung cảnh trong ký ức, khiến cậu nhịn không được thét lên. À! Đồng tử cô thần co rút lại. Đã đủ rồi. Là Dịch đã sớm đứng sau lưng Sở Kiên, một chưởng vung xuống. Tinh thần Sở Kiên đang vô cùng yếu ớt, nên căn bản không né được một chưởng này. Hai mắt tối sầm, ngã về phía trước. Là Dịch lập tức đỡ lấy cậu, ôm vào trong ngực. Khí lực lớn đến nỗi, hai cánh tay đều nổi gân xanh. Trên mặt vẫn không có biểu cảm gì, nhưng ánh mắt lại sâu đến đáng sợ, phảng phất như đang ẩn giấu một con dã thú đang bị thương trong đó. Người đặc công kia thấy thế cũng muốn tiến lên, nhưng đã bị cô thần chặn đường. Người nọ nhìn cô thần đang lắc đầu với mình, lại nhìn La Dịch. Cuối cùng, liếc nhìn Sở Kiên đã bất tỉnh một lúc lâu. Cuối cùng không nói gì cả, quay người bước đi. Tiếng máy bay trực thăng cất cánh vang lên lần nữa. Cô thần nắm chặt tay của Long Tuấn Hạo. Tốt rồi, chúng ta về nào. Long Tuấn Hạo quay đầu nhìn La Dịch. Lúc này, anh ta đã ôm ngang người Sở Kiên đi tới. Cậu nhìn không được hỏi. Khi hắn đi nằm vùng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mà hắn đi đâu nằm vùng thế? Hắc Bang. Cô thần đang định trả lời, La Dịch đã mở miệng. Hắc đạo thế gia trăm năm. Anh chậm rãi nói. Cậu ta đi làm tình nhân của gia chủ. Long Tuấn Hạo a một tiếng. Tình nhân? Ừ, La Dịch nhàn nhạt trả lời. Tiếp cận, tìm kiếm tư liệu. Cuối cùng, chứng cứ tìm được vô cùng xác thực. Người nọ không bị tử hình cũng lạ. Sau đó thì sao? Sau đó, La Dịch siết chặt cánh tay. Sau đó, người nọ không muốn đến tòa án. Hắn nói, nếu có chết cũng muốn chết dưới tay Sở Kiên. Long Tuấn Hạo còn muốn tiếp tục hỏi. La Dịch đã mở miệng. Sau đó, Sở Kiên liền tự tay nổ súng. Bắn vào tim hắn, một phát chí mệnh. Long Tuấn Hạo nhịn không được hỏi, Sở Kiên thích hắn sao? La Dịch không đáp mà nói. Về sau, Sở Kiên liền thành bộ dáng này. Đáy lòng Long Tuấn Hạo run lên, nếu không yêu đến tận xương tủy, sao có thể bị bước đến phát điên phát cuồng thế này? Hắn nhịn không được nói. Vậy mà, hắn còn nổ súng. Cậu ấy là cảnh sát. La Dịch thấp giọng, chậm rãi lặp lại. Cậu ấy là cảnh sát. Long Tuấn Hạo cúi đầu nhìn Sở Kiên, chỉ nghe La Dịch nói tiếp. Quan trọng là linh hồn cậu ấy luôn tuân thủ nghiêm ngặt một tín ngưỡng. Tín ngưỡng ấy tuyệt đối sẽ không thay đổi vì chuyện tình cảm cá nhân. Cậu ấy cũng sẽ không vì khó khăn mà vứt bỏ nó. Dù tất cả mọi chuyện đều đi đến tình cảnh này, cậu ấy cũng đáng để người khác phải kính sợ. Long Tuấn Hạo lại nhìn Sở Kiên, trầm mặc một lúc sau mới hỏi. Người lúc trước ra lệnh cho hắn đi nằm vùng. Là ngươi sao? Không phải, La Dịch nói. Nhưng cũng chẳng có vấn đề gì. Dù sao người kia đã chết, nên không thể chết thêm lần nữa rồi. Long Tuấn Hạo cảm thấy trong lòng lạnh lẽo, lập tức thốt lên. Ngươi giết hắn? Sao lại thế được? La Dịch chậm rãi nở nụ cười. Giết người là phạm pháp, tôi sao có thể giết người được? Chẳng qua là do người nọ quá xui xẻo mà thôi. Con người, ai mà chẳng có lúc may lúc rủi. Vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc đã đến chỗ rẽ. La Dịch liền ôm Sở Kiên, quay người bước đi. Long Tuấn Hạo nhìn bóng lưng La Dịch, ngẩng đầu xem cô thần. Người có tin người kia chết là vì quá xui xẻo không? Cô thần cúi đầu nhìn cậu. Em nói thử xem. Người cũng không tin, đúng không? Long Tuấn Hạo nhớ đến khuôn mặt lúc nào cũng cười vui vẻ của La Dịch, lập tức run rẩy. Quả nhiên, không thể đánh giá con người chỉ qua vẻ bên ngoài. Cô thần cười xoa xoa đầu cậu, không nói gì. Ê, Long Tuấn Hạo đi hai bước, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn anh. Ngươi giống như có rất nhiều chuyện vẫn không nói cho ta biết. Vậy chúng ta trở về rồi từ từ nói nào. Long Tuấn Hạo thỏa mãn gật đầu, quay lại nhìn, nhịn hỏi. Túc Tòng đâu rồi? Không biết. Các người không phải là có gian tình à? Sao lại không biết? Ai nói thế? Hắn. Trên sườn núi, không biết gió đã nổi lên từ khi nào. Thổi qua rừng cây nghe xào xạc. Túc Tòng vẫn đứng đó mỉm cười. Một y tá sắc mặt tái nhợt gọi tới hỏi. Ra, trở về chưa? Túc Tòng mỉm cười nhìn rừng cây trước mặt. Có ngửi thấy gì không? Lúc này, cậu dùng chính giọng nói của mình, thay âm từ tính lộ ra một cỗ hoa quý, rất êm tai, khiến y tá không khỏi giật mình. Cái gì cơ? Trong gió thổi đến mùi thuốc súng, cùng với một chút máu tươi. Lá gan của y tá run lên, hoảng hốt nhìn thoáng qua rừng cây u ám, run lẩy bẩy. Không thấy, không thấy, không thấy. Vậy coi như xong, trở về thôi. Túc Tòng nói xong, chậm rãi bước về, dương mắt nhìn mấy người phía trước, bỗng nhiên lại nói. Này, có nghe qua bài hát này chưa? Cái gì? Hôm nay các ngày hôm qua, mối duyên ấy cũng không như tiền kiếp. Đôi mắt cất giấu những câu thề, còn chưa kịp nói, đã vội đổi thay. Túc Tòng không đáp, mà chậm rãi hát. Tơ duyên mỗi người nắm một nửa, dần tan biến, mãi mãi trong đêm thâu mộng mị. Ngoảnh lại đã không còn thấy gương mặt quen thuộc xưa. Hắn rất ít khi hát mấy bài ngoài hí khúc. Các lời hát trong kịch, hí kịch, nên y tá nghe nghe không khỏi nhập thần. Yêu thương kiếp này đã rời xa, để nỗi đau mở đầu cho kiếp sau. Gió và mưa, rồi cũng nói chia tay. Trái tim ấy cũng bị sương vùi lấp. Túc Tòng nhìn đám người phía xa, ánh mắt chuyển đến trên người La Dịch. Lúc này La Dịch hơi nghiêng người. Túc Tòng dễ dàng nhìn thấy Sở Kiên đang nằm trong ngực anh. Yêu thương kiếp này đã rời xa, lại để nỗi đau mở đầu cho kiếp sau. Ai đã đánh mất thời gian để mộng ngủ đâu? La Dịch ôm Sở Kiên về phòng, sau đó cứ ngồi ở đầu giường, lặng lặng nhìn cậu. Ánh mắt trầm tĩnh thâm thúy, khí tức tỏa ra quanh người cũng cực kỳ túc mục, khiến các bác sĩ và y tá xung quanh đều cảm thấy vô cùng cấp bách. Chỉ có thể đứng nép ngoài cửa, thò đầu vào xem xét, chứ chẳng ai có can đảm đến gần. Bọn họ thật sự là nghĩ mãi không ra. Vì sao một thanh niên tốt như La Dịch lại có thể nhanh chóng hóa thân thành nhân vật đáng sợ kia được? La Dịch phát hiện tầm mắt của họ, liền nhìn thoáng qua. Đám người lập tức rụt đầu về, thuận tiện đóng luôn cửa lại. Quả thật là vô cùng tức thời. Anh thở dài, vuốt mặt một cái, sau đó đứng dậy mở cửa, cười hì hì, lễ phép nói với những người bên ngoài. Mọi người cứ đi đi, khi nào cậu ấy tỉnh, tôi sẽ gọi. Mọi người lập tức bị tốc độ biến sắc mặt của La Dịch kinh động. Một đám đều đứng sững tại chỗ, máy móc gật đầu. Ừ, được. Cứ thế nhé, La Dịch cười hì hì phất phất tay, đóng cửa. Đám người đứng ngoài cửa, hai mặt nhìn nhau. Một lúc sau mới có người mở miệng. Mọi người nói xem, tỷ lệ Tiểu Dịch là người hai nhân cách khoảng bao nhiêu phần trăm? Cả đám đều trầm mặc. Tâm tình của La Dịch có chút nặng nề. Sau khi đóng cửa, liền đứng tượng người ở đấy. Nên lúc nghe mọi người thảo luận, anh không khỏi cười khổ, nghĩ thầm. Cứ tiếp tục thế này, có khi mình cũng biến thành người hai nhân cách cũng nên. Anh đi trở về bên giường, lặng lẽ nhìn người đang nằm trên ấy. Sắc mặt Sở Kiên lúc này vẫn tái nhợt như cũ. Hai bờ môi không chút nhất sắc, khẽ khàng run rẩy. Đôi mày khó chịu, nhíu chặt lại, vầng trán cũng ướt đẫm mồ hôi. Hiển nhiên là ngủ không hề ngon giấc. La Dịch nhìn một lát, cũng xoay người lên giường, kéo cậu vào ngực mình, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc, dịu giọng trấn an. Ngoan, không có việc gì, mọi chuyện đều đã qua. Sở Kiên đang hôn mê, dường như cảm nhận được hơi ấm từ lồng ngực anh. Đôi mày đang nhíu chặt, hơi giãn ra một chút, thậm chí còn vô ý thức tiến sát thêm vào người anh. La Dịch hôn hôn đỉnh đầu cậu một chút, lau đi mồ hôi trên trán cậu, sau đó kéo tay cậu qua, nắm chặt trong bàn tay ấm áp của mình, trầm mặc không nói lời nào. Không khí trong phòng ngủ vô cùng yên tĩnh. La Dịch nhìn lên trần nhà, đang tự hỏi có cần ngủ một giấc không, thì nghe thấy một tiếng gọi thật khẽ. Thành Hiên. Thân thể La Dịch lập tức cứng đờ, chỉ nghe người trong ngực mình tiếp tục thì thào. Thành Hiên. Thanh âm ấy vô cùng yếu ớt, lại run run như sợ hãi. Tựa hồ chỉ cần vừa chạm vào không khí, lập tức sẽ vỡ tan tành thành ngàn mảnh nhỏ. Âm dung nghẹn ngào, như mang lại mùi vị của nước mắt, khiến người nghe như cảm nhận được nỗi tuyệt vọng khôn cùng. La Dịch không khỏi cúi xuống nhìn cậu. Sở Kiên nghiêng đầu, đôi môi lúc khép lúc mở. Sau đó, khóe mắt có một giọt nước mắt chậm rãi chảy ra, lại lập tức rơi vào trong tóc, không còn bóng dáng. Chỉ có một giọt duy nhất. La Dịch nhìn cậu thật lâu, không khỏi thở dài. Tính cách của người này rốt cuộc là kiên cường đến mức nào đây? Dù cho rơi vào trạng thái điên khùng, dẫu phải trải qua tất cả mọi chuyện trong giấc mơ một lần nữa, cũng chỉ cho phép bản thân rơi một giọt nước mắt mà thôi. Giống như lúc chấp hành nhiệm vụ khi trước, dù cho có yêu mình đi chăng nữa, cũng sẽ không vứt bỏ sứ mệnh, vẫn thu thập chứng cứ phạm tội của mình, vẫn cắn răng quyết tâm nổ súng. Thành Hiên, lông mày Sở Kiên lại nhíu chặt một lần nữa. Mồ hôi trên trán toát ra càng nhiều, dãy dụa như muốn xoay người. La Dịch lập tức để lại, nâng cằm cậu lên. Con người sâu thẳm nhìn chăm chú một lúc lâu mới thở dài. Kỳ thật, cứ để cậu ấy thế này cũng không có gì không tốt. Từ lúc bắt đầu chấp hành nhiệm vụ, phỏng chừng cậu chưa từng thực sự vui vẻ bao giờ, có đúng không? Cứ điên loạn thế này, ít nhất mỗi ngày cậu ấy đều rất vui vẻ. Sở Kiên bị anh đè nặng, hai hàng lông mày càng nhíu chặt hơn. Bờ môi vẫn luôn luôn nhẹ, lại không phát ra tiếng gọi nữa. La Dịch nhìn một hồi, ngón cái chậm rãi vuốt ve bờ môi cậu. Cuối cùng cúi người xuống, hôn lên đôi môi ấy. Sau đó, dùng đầu lưỡi cạy mở hàm răng đang đóng chặt, mạnh mẽ xông vào, quét qua một vòng khoang miệng, rồi bắt đầu quấn lấy đầu lưỡi cậu. Xúc cảm mềm mại truyền đến từ hai đầu lưỡi đang quấn quýt giao hòa. La Dịch nâng cằm cậu lên để nụ hôn càng sâu thêm nữa. Anh cuồng loạn hút giũn, như thể một con cá thiếu nước lâu ngày, hôm nay rốt cuộc tìm được dòng nước ngọt lành cứu mạng. Cổ họng Sở Kiên khẽ phát ra tiếng hử nhẹ phản kháng, nhưng khi vào tai La Dịch lại giống như tiếng rên rỉ bật ra lúc không kìm nén được. Anh không khỏi tăng thêm lực đạo, khiến nụ hôn càng thêm mãnh liệt, chứa đựng cả dục vọng cùng chiếm hữu. Mãi cho đến khi thân thể mình trở nên khô nóng, mới lưu luyến, không rời, rứt ra, khiến cho môi người dưới thân lúc này đọng lại một sợi chỉ bạc, tăng thêm vài phần gợi cảm. Hô hấp của La Dịch đã hơi rối loạn, anh cúi đầu nhìn Sở Kiên. Hai má người nọ vì thiếu dưỡng khí mà lộ ra một chút đỏ hồng. Bờ môi sau nụ hôn sâu vừa rồi đã trở nên hồng nhuận mê người, rốt cuộc cũng có sắc huyết. Nhưng hai mắt vẫn cứ nhắm chặt, không hề có chút phản ứng nào. Lông mày thì giãn ra, tựa hồ đã chìm sâu vào giấc ngủ. La Dịch thở dài, tìm một tư thế thoải mái cho Sở Kiên, sau đó cũng nằm xuống, ôm lấy, xoa xoa đầu cậu. Ngủ đi, tỉnh ngủ sẽ quên hết mọi chuyện. Anh nhìn trần nhà cười khổ. Nếu quả thật là thế thì tốt rồi. Không, cũng không tốt. Anh không khỏi lại thở dài. Rốt cuộc là bản thân mình đang xoắn suýt chuyện gì? Cô thần dạo hai vòng quanh phòng ngủ, nhìn người đang ngồi cứng ngắc trên giường, lại đi thêm hai vòng, cuối cùng dừng lại, vươn tay hô hô trước mặt vị vương gia nào đó. Hạo Hạo, em có sao không? Còn muốn hỏi gì không để anh tiếp tục khai báo? Lòng Tuấn Hạo cứng ngắc quay đầu nhìn anh, sau nửa ngày mới phát ra tiếng nói, gằn rõ từng chữ một. Người còn thứ gì có thể khai báo sao? Cô thần nhún vai. Anh cũng không biết em muốn biết gì. Dù sao, em cũng là xuyên đến đây. Chuyện gì cũng không biết hết nha. Sao, muốn hỏi gì nữa không? Lòng Tuấn Hạo đau khổ bóp bóp chán. Người cứ từ từ, để ta từ từ suy nghĩ. Cô thần không có ý kiến, bước qua, kéo cậu ngồi vào lòng mình, thuận tiện lại ăn trộm vài miếng đậu hũ. Một lúc lâu sau, Long Tuấn Hạo mới ngẩng đầu nhìn anh. Nói cách khác, dê béo chính thức ở chỗ này thật ra chỉ có đôi tiểu phu thê đáng thương là ta và Thúc Văn thôi, đúng không? Khóe miệng cô thần co rút. Em có thể bỏ hai chữ phu thê đi được không? Long Tuấn Hạo đáp ngay lập tức. Đây không phải là trọng điểm. Mau trả lời câu hỏi của ta đi. Không, cô thần nói. Đây là trọng điểm. Vậy được rồi. Long Tuấn Hạo đành thỏa hiệp. Nói cách khác, ở cái viện an dưỡng này, kẻ chính thức phải giao tiền viện phí, chỉ có ta cùng Thúc Văn. Cô thần gật đầu. Đúng thế, Sở Kiên là miễn phí. Tuy nhiên, không ai biết được chuyện này cả. Lê Hiền đã chuẩn bị cho cậu ta một hồ sơ lý lịch hoàn mỹ. Còn Túc Tòng với anh cũng là người của viện an dưỡng này. Bởi vậy, kẻ phải bỏ tiền nằm viện, thực ra chỉ có em và Thúc Văn thôi. Long Tuấn Hạo hiển nhiên không thể tiếp thu được sự thật này. Vùng thoát khỏi lồng ngực của cô thần, rồi bắt đầu đi quanh phòng ngủ. Nói đùa gì vậy? Chỉ có hai người bỏ tiền, mà lại có một đám nhân viên chữa bệnh và chăm sóc cần trả tiền lương. Vậy thì sao Lê Hiên có thể kiếm ra tiền? Không phá sản đã là kỳ tích rồi. Trên thực tế, cô thần nói, anh ta vẫn hái ra tiền đấy. Hơn nữa, chỉ có mỗi một mình anh ta kiếm được tiền mà thôi. Dù anh với Túc Tòng đều có cổ phần ở trong này. Long Tuấn Hạo tiếp tục đi lòng vòng. Vậy thì hắn kiếm tiền bằng cách nào? Còn các ngươi nữa, sao không có tiền hoa hồng? Các bác sĩ và y tá chăm sóc Túc Tòng đều là do chính cậu ta tự bỏ tiền ra trả lương, còn không phải là lấy từ chính tiền hoa hồng của cậu ta để trả sao? Hơn nữa, cậu ta cũng ăn uống ở đây, nên Lê Hiên tất nhiên sẽ khấu trừ vào phần hoa hồng của cậu ta rồi. Nhưng Túc Tòng căn bản không thèm bận tâm đến những chuyện này. Cô thần kiên nhẫn giải thích. Về phần anh với Lê Hiên là bạn bè, mà trước kia, lúc anh vẫn còn là sát thủ, đều thường xuyên làm việc ở đây. Đây cũng xem như bỏ vốn giúp đỡ bạn bè. Dù là Lê Hiên luôn hứa hẹn sẽ chia hoa hồng cho anh, nhưng thật ra thì chẳng có, bởi anh ta biết rõ anh cũng không để ý. Long Tuấn Hạo lập tức giống lên. Vậy còn bây giờ thì sao? Người ngốc à? Nếu như đã ở đây, vì sao lại không cần tiền? Anh cũng muốn nha. Cô thần tiếp tục giải thích. Em cũng biết, trước kia anh từng giết em mà. Kỳ thật lúc ấy, anh đang chuẩn bị chậu vàng rửa tay. Nhưng Lê Hiền cũng để cho anh giết. Dù người anh cần giết là cây dụng tiền của anh ta. Thế nhưng ta không chết. Vị vương gia nào đó lập tức ngắt lời. Ừ, cô thần gật đầu, nói tiếp. Nhưng trước khi anh chuẩn bị ra tay, Lê Hiền có nói một câu là từ nay về sau sẽ không chia hoa hồng cho anh nữa. Anh cũng biết là mình sắp chém mất cây dụng tiền của anh ta nên mới gật đầu đồng ý. Sau đó mới giật mình nhận ra. Thì ra Lê Hiên đã sớm biết được anh muốn giết em. Long Tuấn Hạo tức giận, bước vòng vòng. Đều nói là bản vương không chết, không chết. Người đi tìm hắn đòi tiền mau. Cho nên đây mới là vấn đề mấu chốt của chúng ta. Cô thần nhún vai. Em phải biết là đưa tiền cho Lê Hiên thì dễ, chứ muốn lấy tiền của anh ta thì cứ xem như lấy mạng của anh ta vậy. Long Tuấn Hạo trầm mặc, tiếp tục phẫn hận bước đi. Cô thần nhìn cậu, lặng lẽ đếm đếm vòng. Cho đến khi đếm đến 10, vị vương gia nào đó bỗng nhiên vươn tay đỡ trán, run run rẩy rẩy, duỗi móng vuốt về phía anh. Quà đỡ tà một cái, chóng mặt quá. Cô thần cười tủm tỉm bước tới, kéo cậu vào trong lòng, sau đó ngồi lại trên giường. Long Tuấn Hạo nghỉ ngơi một lát mới nói. Chuyện người cùng Túc Tòng bỏ vốn, có bao nhiêu người biết? Chuyện của Túc Tòng ngoại trừ chúng ta và bác sĩ phụ trách của cậu ấy ra thì không ai biết cả. Còn chuyện của anh, chỉ cần là người làm việc ở đây hơn một năm đều biết cả. Cho nên bọn họ mới nghe lời anh như vậy. Sao thế? Khó trách Túc Tòng, ngoài việc hát vài hí khúc ra thì cũng không có chỗ nào khác thường. Long Tuấn Hạo nhíu mày nghĩ nghĩ. Túc Tòng, rốt cuộc là có chuyện gì? Đang yên đang lành, lại chạy đến đây làm gì? Chuyện của cậu ta kể ra thì rất dài. Em muốn nghe hả? Được rồi, người cứ để ta nghỉ ngơi chút đã. Long Tuấn Hạo ôm cái đầu đang choáng váng của mình, không cam lòng lẩm bẩm. Tuy vậy thì Lê Hiên vẫn còn phải nuôi một đám người. Ý muốn nói là dù cho có lời thì cũng chẳng lời được bao nhiêu. Cô thần nở nụ cười. Em nên biết là trước kia số tiền mà anh và Túc Tòng bỏ ra cũng không phải nhỏ. Ngoài ra, Lê Hiên còn có rất nhiều bạn bè có tiền, có của. Mỗi người chỉ cần bỏ ra một chút thì khi gom lại cũng thu được số lượng không nhỏ chút nào. Mà mấu chốt là cái viện an dưỡng này kỳ thật không cần phải lo lắng tiền thuốc men. Thứ cần chi trả cũng chỉ có tiền lương của những người kia. Nhưng có một sự thật em phải biết. Số tiền mà gia đình em cùng Thúc Văn bỏ ra tuyệt đối trả đủ tiền lương cho bọn họ. Hơn nữa, vẫn còn dư giả rất nhiều. Long Tuấn Hạo phát điên lên. Cho nên mỗi tháng, hắn chẳng những có tiền, mà ngay cả đống tiền vốn ban đầu kia cũng chui vào túi của hắn, đúng không? Đúng vậy, cô Thần gật đầu. Hơn nữa, Lê Hiền còn có nhiều sản nghiệp khác nữa, lại thường xuyên thu được tiền tài trợ từ khắp nơi gửi đến. Số tiền ấy cũng không phải là nhỏ. Long Tuấn Hạo bỗng nhiên đứng dậy. Cô Thần có cho là người này lại tiếp tục đi lòng vòng, nhưng tiếc là không phải thế. Sau khi lục tung khắp phòng một lúc, vị vương gia nào đó cuối cùng cũng lôi ra vài quyển sách. Ta nói cho người biết, đống nguyên liệu lúc trước đã bị người ném đi, nhưng đống sách này vẫn còn đấy. Cô Thần lập tức trợn mắt. Em lại muốn chế thuốc nổ? Đương nhiên, Long Tuấn Hạo tức giận, nắm chặt mấy quyển sách kia. Bản vương muốn cho nổ tất cả lợi nhuận thu được từ tiền bạc của vương gia. Còn người nữa, Long Tuấn Hạo liếc xéo qua. Người cút ra ngoài cho bản vương. Trước khi ta được ra viện, thì ngươi đừng hòng bò lên giường của ta. Bây giờ bản vương mà nhìn thấy các ngươi, liền nổi giận. Cô Thần nói, ta cũng là người bị hại. Bị hại cái khỉ gì? Long Tuấn Hạo nói, các ngươi chính là trợ trụ vi ngược. Giờ ta đã nhìn thấy các ngươi, liền hận không thể trói các ngươi lại một chỗ, rồi cho nổ chết hết. Long Tuấn Hạo lại bắt đầu bước vòng vòng. Đúng, ta trước tiên sẽ cho nổ sạch chỗ này, sau đó đi tìm Lôi Nham. Ta vẫn là nên theo hắn. Ngẫm lại thì khả năng hắn đem ta ra khỏi chỗ này càng lớn. Buổi chiều La Dịch không thể tiếp tục trốn tránh trách nhiệm của mình. Bị người trong sở cảnh sát điên cuồng điện thoại hối thúc trở về. Sở Kiên vẫn còn ngủ, nên anh đành nhờ những người ở đây trông chừng giúp. Đến khi nào Sở Kiên tỉnh lại, sẽ lập tức báo tin cho mình. Khi nhận được tin nhắn, anh cũng vừa hoàn thành nhiệm vụ xong, liền vội vã chạy đến. Hơn nữa, anh lại có dự cảm. Sau khi trở về sở cảnh sát, số phận mình nhất định sẽ vô cùng bi thảm. La Dịch vội vã chạy đến viện an dưỡng, ngay cả đồng phục cảnh sát cũng chưa kịp thay. Gặp người liền hỏi thăm. Giờ cậu ấy sao rồi? Lúc tốt lúc xấu. Lúc tốt thì giống như thường ngày, muốn trừ yêu diệt ma. Lúc xấu thì toàn ngồi ngẩn người. Không thì khoa tay múa chân vài cái, động tác vô cùng đẹp mắt. La Dịch nói. Không phải cậu đang nói ngược đó chứ? Tôi hỏi là cậu ấy không có dấu hiệu tốt lên sao? Người nọ vươn tay làm động tác thỉnh. Ngài cứ vào xem sẽ rõ. La Dịch liền do dự dự đi vào. Sở Kiên đang ngồi ở trên giường, thấy anh mặc đồng phục cảnh sát tiến vào liền lập tức giật mình. Nhìn anh cả buổi sau mới hỏi. Anh là ai? La Dịch cười ha hả ngồi xuống trước mặt cậu. Tôi tên là La Dịch. Sở Kiên nhìn anh, ánh mắt mê man một lát. Ôm đầu nghĩ ngợi một lúc lâu mới ngẩng lên. Tôi không biết anh. La Dịch tiếp tục cười hì hì, nhưng ánh mắt đã thâm trầm một chút. Đúng, cậu không biết tôi. Chỉ cần tôi biết cậu là đủ rồi. Sở Kiên lại nhìn anh một lúc, ánh mắt lại mờ mịt một lần nữa. Đồ đệ. Ai, đây, ta ở đây. La Dịch đáp lời, nụ cười trên mặt còn khó xem hơn cả khóc. Anh gọi một tiếng. Sư phụ. Sở Kiên nhíu mày, nhìn chăm chú vào La Dịch, ánh mắt liếc thoáng qua khẩu súng anh đang mang bên hông, con ngươi lập tức thanh minh một chút, vươn tay định chạm vào. La Dịch lập tức lùi về phía sau, thuận tiện ngăn tay cậu lại. Hoan, đừng có sợ. Thân thể Sở Kiên lập tức làm ra phản xạ, lật cổ tay né tránh, sau đó lướt nhanh về phía trước. La Dịch còn chưa kịp phản ứng gì thì súng đã nằm trong tay cậu. Anh lập tức hít sâu sợ hãi, quả thật là khóc không ra nước mắt. Đây là nhiệm vụ cầm súng đầu tiên của anh từ khi làm cảnh sát đến nay. Mà sau khi hoàn thành nhiệm vụ còn chưa kịp trả súng về kho vũ khí đã vội chạy đến đây. Anh biết là sau khi trở về nhất định mình sẽ rất thê thảm. Lại không nghĩ rằng mọi chuyện còn có thể thê thảm hơn nữa. La Dịch nhìn chằm chằm vào Sở Kiên, không dám chớp mắt. Cơ bắp toàn thân đều căng thẳng, từng bước tiến đến gần. Sở Kiên, bỏ súng xuống, nghe lời. Bỏ xuống nào. Sở Kiên lùi lùi ra sau, cúi đầu vuốt ve cây súng trên tay, thuần thục kéo chốt bảo hiểm, sau đó cúi sát đầu, nhìn chăm chú vào họng súng, nhíu mày không biết nghĩ gì. Trái tim La Dịch quả thật như ngừng đập, anh nhìn ngón tay đang đặt trên cò súng của người trước mặt, mồ hôi lạnh liên tục ứa ra, tiếp tục di chuyển thận trọng về phía trước. Sở Kiên, buông nào. Sở Kiên nghiêng đầu nhìn họng súng, ngón tay nhích tới nhích lui. Trước khi La Dịch còn chưa kịp nhào tới, đã kéo cò. Phịch một tiếng, La Dịch cảm thấy mình sắp điên rồi. Viên đạn kia chẳng khác nào bắn trúng vào tim anh. Nhoáng một cái, bổ nhào qua, thét lên. Dịch! Viên đạn lướt qua trán của Sở Kiên, bay ra ngoài. Cậu không khỏi thả tay ra. La Dịch không chút nghĩ ngợi tiến lên, giành lấy súng, ném đi. Bị dọa đến toàn thân đều run rẩy. Đồng tử Sở Kiên bỗng nhiên thu hẹp lại. Đúng là đã thanh minh hơn một chút. Anh vừa gọi tôi là gì? La Dịch hít sâu một hơi, không nói điều gì. Trên đời này, có lẽ không có ai sẽ gọi tên của tôi lúc chấp hành nhiệm vụ. Sở Kiên chăm chú nhìn anh, ánh mắt càng lúc càng sáng rọi, gằn giọng hỏi. Anh rốt cuộc là ai? La Dịch cũng nhìn thẳng vào cặp mắt sáng quắc của cậu, không nói một lời. Sở Kiên nhìn vào mắt anh, thân thể lại bỗng nhiên run rẩy, thoáng một cái bổ nhào qua, run run tay cởi nút áo đồng phục của La Dịch. La Dịch trầm mặc nhìn cậu, không hề phản kháng. Đồng phục cảnh sát nhanh chóng bị cởi ra. Đồng tử của Sở Kiên co hẹp lại. Trên lồng ngực La Dịch có một vết thương, rõ ràng là do trúng đạn. Cậu há hốc miệng, gấp gáp hít thở không khí, hai tay ôm chặt lấy trán. Chỉ cảm thấy chiếc mắt biến thành màu đen. Huyệt thái dương không ngừng nảy lên, lỗ tai cũng ong ong khó chịu. Cậu có thể cảm giác được trạng thái của mình lúc này rất tồi tệ. Vô số hình ảnh không ngừng xoay tròn trong đầu. Không cẩn thận, liền mất ngay phương hướng. Dịch! La Dịch nhịn không được, vươn tay ôm lấy cậu. Sở Kiên bỗng nhiên ngẩng đầu, lập tức nhảy xuống giường, nhanh chóng nhấc khẩu súng trên mặt đất lên. Lúc này, người bên giường đã ngồi dậy. Bả vai cậu nhoáng một cái, trong nháy mắt, họng súng đã đặt ngay ấn đường của La Dịch. Một loạt động tác lưu loát của cậu khiến La Dịch cứng người tại chỗ. Dù cho các anh có thay đổi khuôn mặt, thì ánh mắt cũng sẽ không thay đổi. Sở Kiên gấp gáp hít vào mấy ngụm không khí, chỉ cảm thấy đại não của mình sắp nổ tung. Cậu chậm rãi mở miệng. La Thành Hiên, tại sao anh không chết? La Dịch nhìn thẳng vào cậu, hoàn toàn không thấy khẩu súng để trên trán mình. Bởi vì cậu đã bán chạy. Trong tiềm thức của mình, cậu không hy vọng tôi chết. Sở Kiên lại hổn hển hít vào vài hơi, mồ hôi lạnh theo trán chảy vào tai. Lúc kia không trúng sao? Cậu nói, lần này tôi sẽ không bán lệch nữa đâu. Hết tập 10. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe hết video. Nếu thấy hay, hãy like và share video nhé. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những video hấp dẫn mới nhất trên kênh Sam Audio. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.